Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 394. Tạm biệt, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Hàn Lập nghe Hô Môn đạo nhân nói vậy, trong lòng bất giác giật mình. Không nghĩ tới Bắc Minh Hàn Sơn Hà Đồ này lại có lai lịch như vậy, khó trách năm đó tại đấu giá hội nữ tu hồng bào thần bí không tiếc ra giá cực cao để lấy được vật ấy, chỉ không biết là rốt cuộc nàng này là thần thánh phương nào. Tiền bối vừa mới nói trong Trúc Long đạo cũng có tàn đồ này. Chẳng lẽ, đang cân nhắc, Hàn Lập mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhưng hôm nay Trúc Long đạo đã không còn Minh Hàn Sơn Hà Đồ nữa rồi, trước giờ bức họa này vẫn do Bách Lý đạo chủ bảo quản. Hôm nay Bách Lý đạo chủ với lão phu đã rời khỏi tông, tự nhiên cũng mang bức họa này theo. Hô Môn đạo nhân cười hắc hắc, nói đến việc này, nhớ năm đó Trúc Long đạo ta hưng thịnh cỡ nào, cùng với Thương Liêu cung, Phục Lăng tông chiếm đóng ba phương hùng mạnh, trên có 13 kim tiên đạo chủ, ngàn tên chân tiên tụ tập, thế lực phụ thuộc vô số kể, có địa vị ngang hàng với Bắc Hàn tiên cung. Nếu như bọn Âu Dương đạo chủ không cùng tiên cung nội ứng ngoại hợp, thế lực Bắc Hàn tiên cung cường thịnh trở lại, làm sao chúng ta ra nông nỗi này? Hàn Lập lắc đầu, khẽ thở dài nói. Hô Môn đạo nhân và Vân Nghê nghe vậy, thần sắc ảm đạm, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng việc này. Kỳ thật cái ngươi thấy chỉ là bề ngoài mà thôi, tông môn sớm đã không còn như trước, giữa 13 kim tiên đạo chủ chia rẽ đã lâu, tranh đấu gay gắt vô số kể. Nếu không có Bách Lý đạo chủ tỏa chấn, sớm đã bị Thương Liêu cung, Phục Lăng tông bỏ xa lại đằng sau. Việc này không nên nhắc lại thì hơn, vẫn là nên nói chính sự a. Hô Môn đạo nhân cười lạnh vài tiếng, không muốn nói nhiều việc này nữa. Lão dừng lại một chút, bờ môi mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, hai tay 10 ngón biến hóa như sa luân bàn, từng đạo lam quang từ trong tay bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh pháp trận hình dáng trận đàn hình tròn, tàn mát ra trận trận lam mang chói mắt. Hô Môn đạo nhân vung tay lên, Minh Hàn Sơn Hà Đồ trong tay hóa thành một đạo lam quang bắn ra, lóe lên rơi vào giữa trận pháp. O-O-N-G, lập tức phía trên họa quyển màu lam hiện ra lam quang lập lòe, từng tia từng sợi như mây như sương, một cỗ khí tức cực hàn mãnh liệt từ đó lan ra, không khí chung quanh chợt hạ xuống nhanh chóng. Hầu như trong khoảnh khắc mặt biển trong phạm vi mấy chục dặm triệt để đông lại, giữa không trung hiện ra từng mảnh bông tuyết theo gió rơi xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới thoáng cái rơi vào nơi cực hàn. Hàn Lập giật mình một cái, lập tức khôi phục lại. Tuy hàn khí này lợi hại, bất quá còn chưa đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn. Minh Hàn Sơn Hà Đồ lơ lửng chính giữa trận pháp, màu lam pháp trận đại phóng, vận chuyển ông ông. Cả hai hô ứng lẫn nhau, giữa không trung tản ra lam quang quấn quanh vào nhau, thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, bất quá thần tình Hô Môn đạo nhân đang nghiêm túc nên cũng không có lên tiếng quấy rầy. Về phần Vân Nghê, hắn cũng không thân thuộc với nàng, tự nhiên cũng không đi hỏi thăm nàng này. Sau một lát, Hô Môn đạo nhân dừng pháp quyết lại, sau đó chỉ nghe tay áo phần phật một tiếng, cả tòa hư ảnh pháp trận màu lam lập tức tán loạn ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam theo gió tiêu tán. Theo đó Minh Hàn Sơn Hà Đồ tản ra hào quang cũng ảm đạm xuống, rơi xuống tay của lão. Hầu như cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập khí tức cực hàn. Góc truyện audio.com cũng tiêu tán không còn, chỉ có mặt biển đóng băng vẫn bảo trì nguyên trạng. Như thế nào? Vân Nghê mở miệng hỏi. Từ dấu hiệu trước mắt cho thấy, thời gian xuất thế đại khái còn khoảng 3-4 năm nữa. Hô Môn đạo nhân suy nghĩ một lát mở miệng nói. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt nhìn về họa quyển màu lam trong tay lão, thoạt nhìn bức họa này không đơn giản chỉ là chìa khóa cửa vào như vậy. Vị trí cụ thể ở đâu, có dò xét được hay không? Vân Nghê lại hỏi, nơi đây không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, có lẽ do khoảng cách quá xa, may mà còn có thời gian. Căn cứ bức tranh, chúng ta có thể xác định được mấy địa điểm, lại đi thử một chút a. Hô Môn đạo nhân lắc đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vân Nghê gật đầu, Lệ đạo hữu, hôm nay còn có một chút thời gian, không biết ngươi có tính toán gì không? Đi theo chúng ta hay là tự chuẩn bị? Hô Môn đạo nhân nhìn qua Hàn Lập hỏi. Tu vi tại hạ không theo kịp hai vị tiền bối, hôm nay còn phải tiến vào tiên phủ, vẫn là nên trở về chuẩn bị một chút cho thỏa đáng, sẽ không đi theo tìm vị trí với nhị vị a. Hàn Lập suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, bên trong tiên phủ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu vi ngươi hơi yếu một chút, xác thực nên chuẩn bị nhiều hơn. Hô Môn đạo nhân gật đầu nói, lão lật tay lấy ra một khối trận bàn màu đỏ sậm lớn cỡ lòng bàn tay, giao cho Hàn Lập còn nói thêm. Trước mắt ngươi kiếm một chỗ an toàn, nếu có chuyện gì hãy dùng khối phong hỏa bàn này liên hệ ta. Hàn Lập tiếp nhận trận bàn, thấy bên trên khắc một đồ án hỏa diễm, gật đầu nhẹ, sau đó thu vào.